Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1094, chương 1095, vẫn như cũ. Không có thay đổi, khu thứ 8 thiên đạo biến mất. Giờ khắc này, cho dù là đứng ở bên cạnh Diệp Phong, cũng là sửng sốt một chút. Tuy nói nơi này chỉ là một phương thiên địa cấp thế giới, nhưng kỳ thật, một phương thiên địa cấp thế giới thiên đạo, kỳ thật cũng là một phương thiên địa cấp thế giới biến thành. Đổi lại lời nói tới nói chính là, nếu là một phương thiên địa cấp thế giới thiên đạo biến mất, cái kia tùy theo mà đến, chính là toàn bộ thế giới, cũng đều sẽ biến mất. Nhớ ngày đó, hắn vì Sở Lăng Tiêu, cùng Diệp Nữ Tôn ra tay đánh nhau, liên tiếp hủy vài tòa thiên địa cấp thế giới, mà cái kia chính là bởi vì những cái kia thiên địa cấp thế giới thiên đạo bị hắn cùng Diệp Nữ Tôn đánh phân mảnh, còn tạo thành kết quả. Nhưng cho dù như thế, nơi đó thiên đạo cũng vẫn như cũ vẫn tồn tại. Nhưng cho dù dạng này, những cái kia thiên địa cấp thế giới đều đã thành một vùng phế tích. Nhưng bây giờ, cái này khu thứ 8 thiên đạo chính là triệt triệt để biến mất. Kết quả, cái này khu thứ 8 lại còn có thể tồn tại. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mà về phần Tinh Thần Tử, Lục Phi Yên hai người cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Nếu là đổi lại trước đó, bọn họ cũng không biết chủ thiên địa thế giới tình huống thực tế. Cái này khu thứ 8 thiên đạo mất liền mất đi, dù sao bọn họ khu thứ 8 đều đã có thể cùng chủ thiên địa thế giới tương đề tịnh luận. Nhưng bây giờ, khi thật sự biết chủ thiên địa thế giới khủng bố về sau, bọn họ mới hiểu được thiên đạo biến mất không thể nghi ngờ là muốn lật trời a. Không khỏi ở giữa nghĩ tới chỗ này, hai người nhất thời cảm giác một trận rùng mình. Bọn họ khu thứ 8 đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại nhân, Thái Âm cũng là nhịn không được mở miệng, còn muốn hỏi cái này bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Không qua, Sở Lăng Tiêu lại là lắc đầu, thản nhiên nói, đây cũng chính là ta về khu thứ 8 nguyên nhân. Nghe vậy, Thái Âm lập tức liền ngậm miệng lại, trong lòng cũng là nhất thời một tia gợn sóng. Thực sự không nghĩ tới, cái này nguyên lai cũng là vị này muốn tới khu thứ 8 nguyên nhân chân chính. Đã như vậy, chỉ sợ cho dù là chủ thiên địa thế giới, những cái kia càng thêm tương lai xa xôi tu sĩ bên trong tối cường giả đều đoán chừng không có tư cách này biết. Cái kia nàng còn cần hỏi nhiều cái gì? Đến mức Phượng Mộ Tuyết cũng là tâm lý minh bạch, vấn đề này đã vượt xa tưởng tượng của nàng. Hiện tại cũng chỉ có thể cùng tại vị này sau lưng đi một bước nhìn một bước. Đại nhân, 3 ngày sau đó cái kia Tử Thiên Thần Cung tân nhiệm cung chủ tiếp nhận đại điển, chúng ta Thiên Lam Tinh muốn hay không chuẩn bị lễ vật gì? Phượng Mộ Tuyết mở miệng hỏi. Lễ vật? Thái Âm sửng sốt một chút, lập tức cười nhạo nói, đại nhân có thể đi, đó là phúc phần của bọn hắn, không cần muốn lễ vật gì. Phượng Mộ Tuyết cười khổ một cái, sau một khắc cũng chỉ là yên tĩnh nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Nàng đương nhiên biết rõ điểm ấy, chỉ bất quá dựa theo nàng trong trí nhớ Sở Lăng Tiêu, vị này mỗi lần muốn làm sự tình trước đó đều sẽ tiên lễ hậu binh một phen. Sau đó, nếu là đối phương còn không nhìn rõ tình huống, loại kia tới nhưng chính là địa ngục. Lễ vật? Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt tự nói một tiếng, lập tức ánh mắt liền không khỏi nhìn Thái Âm liếc một chút, mà Thái Âm cũng là sửng sốt một chút, nhất thời liền hiểu Sở Lăng Tiêu đây là ý gì. Đại nhân, ta lập tức liền đi làm. Sau một khắc, còn không chờ mọi người thời gian trong nháy mắt, Thái Âm liền trong nháy mắt biến mất tại trong mắt mọi người. Thấy cảnh này, Phượng Mộ Tuyết nhất thời vừa bất đắc dĩ lắc đầu, tâm lý thầm nghĩ, xem ra đại nhân tính tình vẫn không có cải biến. Bất quá cái này 3 ngày sau đó Tử Thiên Thần Cung. Tân nhiệm cung chủ tiếp nhận đại điển thoáng qua một cái. Cái này toàn bộ khu thứ 8 hiện trạng, đoán chừng lại muốn phát sinh cải biến, mà lớn nhất chưa quen thuộc Sở Lăng Tiêu Lục Phi Yên. Cũng là nhịn không được rụt rụt đầu, không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy giờ phút này, dạng này thần sắc dị thường bình tĩnh Sở Lăng Tiêu, mới là đáng sợ nhất bộ dáng. Kỳ thật tất cả mọi người không biết là, Sở Lăng Tiêu làm nhiều như vậy, cũng chỉ là muốn tìm ra bạch cốt cự thủ hành tung. Đã cái kia xuyên qua chủ thiên địa thế giới, chỗ có thời không bạch cốt cự thủ, sau cùng xuất hiện địa phương, có thể là cái này khu thứ 8, mà bây giờ, cái này vốn là chỉ là một phương thiên địa cấp thế giới khu thứ 8, lại biến thành cái dạng này. Sở Lăng Tiêu tâm lý càng hoài nghi, đây hết thảy, cũng đều là cái kia bạch cốt cự thủ gây nên. Tại Sở Lăng Tiêu tâm lý, hắn đã tìm kiếm quá lâu, ngoại trừ muốn tìm ra bản thân cái kia đóa giống nhau chi hoa bên ngoài. Hắn muốn tìm nhất đến, chính là trong thiên địa này, liền hắn đều không có phát hiện bí mật, nhân vật, cho dù là một cọng cỏ. Đều sẽ để Sở Lăng Tiêu, cái kia đã phủ bụi cực kỳ lâu, chưa bao giờ có lên một tia gợn sóng tâm, rung động động một cái, đó mới là Sở Lăng Tiêu. Bây giờ thân là tu sĩ, một mực kiên định không thay đổi đi xuống động lực, mà lại, Sở Lăng Tiêu tin tưởng, chỉ cần tìm được cái kia bạch cốt cự thủ, thế gian này, liền hắn cũng không biết bí mật. Có lẽ thật sẽ tới chân tướng rõ ràng, đến mức cái kia cái gọi là cái gì Tử Thiên Thần Cung lão tổ tông. Bất quá là dẫn xuất cái kia bạch cốt cự thủ mồi câu mà thôi. Đã Tử Thiên Thần Cung, là cái này khu thứ 8, cái thứ nhất biết chủ thiên địa thế giới tu sĩ, mới sẽ biết tu vi phân chia. Cái kia nhất định là cái kia bạch cốt cự thủ, có ý tiết lộ ra ngoài. Có ý tứ, ta đã càng ngày càng muốn nhìn thấy ngươi. Giờ khắc này, đang nhìn hướng tinh không xa xôi lúc, Sở Lăng Tiêu ánh mắt, đột nhiên thì biến vô cùng tịch mịch. Rất nhanh, 3 ngày thời gian, cứ như vậy đi qua. Đối với chân chính tu sĩ thế giới, 3 ngày thời gian, có lúc, cũng chỉ là tu sĩ sinh mệnh, 1/1 triệu, nhưng một ngày này, làm Tử Thiên Thần Cung thần thánh quang mang theo khu thứ 8 trên không tán lạc xuống thời điểm. Một ngày này, toàn bộ khu thứ 8 đều dường như đưa tới một trận biến động lớn. Hư không bên trên, khắp nơi đều có không hiểu vô thượng đạo âm. Khắp cả khu thứ 8, tất cả tu sĩ bên tai bắt đầu nhẹ nhàng ngâm sướng, không tự kìm hãm được. Chỉ cần là chuẩn cự dưới đầu tu sĩ, cho dù là tạo thế cảnh, nhất thời, toàn cũng nhịn không được hướng về trên không, Tử Thiên Thần Cung phương hướng, quỳ xuống, trong mắt càng là tràn đầy tôn sợ cùng e ngại, căn bản không dám có nửa phần vô lễ, dường như theo trong máu, liền mang theo một tia trời sinh áp chế, khiến những tu sĩ này, không thể không quỳ xuống triều bái. Không qua, cũng có một chỗ khu vực không có có nhận đến dạng này ảnh hưởng, đó chính là đã từng đệ nhất tổ vực cùng Thiên Lam Tinh. Xem ra cái này Tử Thiên Thần Cung sau lưng thật cất giấu không thể tưởng tượng bí mật, chỉ là cổ bá chủ lại nắm giữ lấy một tia chủ thiên địa thế giới đạo lực. Thái Âm ánh mắt lập tức thì ngưng tụ lên, cảm thấy có chút không thể tin được. Cũng chỉ có nàng bực này cấp bậc chủ thiên địa thế giới tu sĩ mới sẽ biết đạo lực 2 chữ độc thuộc về mỗi một phương thế giới. Có thể nói mỗi một chỗ thế giới đạo lực đều sẽ có khác biệt. Đây cũng là vì cái gì có chút thế giới sẽ sinh ra tiến hóa tu hành, mà có thì là xác chạy thân con đường. Nhưng bây giờ khu thứ 8 lại xuất hiện chủ thiên địa thế giới, mới có đạo lực, điều này thực để Thái Âm tâm lý cảm thấy có chút khó tin, mà giờ khắc này Thiên Lam Tinh trên không, ngoại trừ Thái Âm bên ngoài, Diệp Phong, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu bọn người, cũng đều toàn đứng ở chỗ này, mọi người yên tĩnh mà nhìn xem, đứng tại phía trước Sở Lăng Tiêu, tùy thời đều chuẩn bị tiến về Tử Thiên Thần Cung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.